Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 1183, tìm tới hắc thủ. Mạnh Hồng Xương bởi năng lực làm việc đột xuất, quãng thời gian trước bị Trương Cảnh Cường ủy thác trọng trách, phụ trách món đồ đấu giá thu thập, quyền lực không nhỏ, nhưng trên thực tế, Gia Huy cao quản quyền lực trong tay là tương đúng vậy. Mỗi cái cương vị đều có ngăn được, coi như là Trương Cảnh Cường cũng không làm được một tay che trời. Dù sao hắn còn muốn đối với Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch phụ trách, hắn cũng không thể sằng bậy, chớ nói chi là trong công ty những người khác. Quãng thời gian trước, Mạnh Hồng Xương tiếp xúc được một vị khách hàng, người này chính là Đường Gia Định. Hắn đối với Mạnh Hồng Xương vô cùng khách khí, hơn nữa thỉnh thoảng mà mời Mạnh Hồng Xương ăn cơm, giải trí, thậm chí Mạnh Hồng Xương sau đó hiểu rõ đến, hắn sở dĩ không đánh vào du lịch giải thưởng lớn, cũng là Đường Gia Định sắp xếp, này làm hắn dù sao cũng hơi phiền muộn. Châm ngôn nói được lắm, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, Đường Gia Định như thế tích cực giao hảo Mạnh Hồng Xương, đương nhiên cũng là có nguyên nhân, hắn liền muốn để Mạnh Hồng Xương ở một phần giám định trong báo cáo ký tên. Làm cho hắn đem đồ cất giữ đặt cọc cho ngân hàng. Chuyện như vậy, Mạnh Hồng Xương làm sao có khả năng gặp làm, tại chỗ liền từ chối hắn, cũng làm một phen giải thích. Tuy rằng hắn cũng nhìn ra Đường Gia Định tâm tư không thuần, nhưng cũng không muốn cùng hắn triệt để trở mặt. Nhưng đều đến lúc này, Đường Gia Định làm sao sẽ dễ dàng liền lùi bước, không ngừng cho Mạnh Hồng Xương tạo áp lực. Thấy Mạnh Hồng Xương còn không chịu đi vào khuôn phép, lại uy hiếp hắn, ép hắn đi vào khuôn phép, hai bên đều trở mặt, Mạnh Hồng Xương càng thêm sẽ không đồng ý, liền Đường Gia Định là câu tiếp theo lời hung ác liền đi. Chuyện này Mạnh Hồng Xương tuy rằng đặt ở trong lòng, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Đường Gia Định lại sẽ phái người đánh hắn. Sớm biết như vậy, hắn khẳng định tiên hạ thủ vi cường. Đem sự tình nói cho Mạnh Tử Đào, biết được sự tình ngọn nguồn, Tiểu Vân tức giận nói, người tính cảnh giác quá chênh lệch, người như thế liền nên để chuẩn bị trước, không nói những cái khác, chí ít cũng đến nói cho ta một tiếng a. Mạnh Hồng Xương cười khổ nói, trước đây công tác thời điểm, ta đều cùng người khác từng đánh nhau, cũng không thấy hắn sau đó tìm người đánh ta a, có thể như thế sao? Tiểu Vân sẵng giọng, cái này Đường Gia Định nhưng là bỏ ra tiền lấy lòng ngươi. Liên quan đến bút lớn tiền tài, ngươi cảm thấy hắn gặp giảng hòa, cũng không biết đầu óc của ngươi là làm sao trường. Mạnh Hồng Xương không có cho mình kiếm cớ, gật đầu nói, đúng, là ta sai, lòng cảnh giác không nên thấp như vậy. Ngã một lần khôn ra thêm đi. Mạnh Tử Đào nói rằng, hiện tại then chốt đem người tìm tới. Ngươi có biết hay không hắn ngụ ở chỗ nào? Mạnh Hồng Xương lắc lắc đầu, không quá rõ ràng, chỉ biết hắn là một nhà công ty quảng cáo lão tổng. Nhưng chủ nghiệp vẫn là làm đồ cổ truyện làm ăn. Công ty tên gọi ngươi biết chưa? Cái này biết, hắn danh thiếp còn ở xe của ta bên trong đây. Tiểu Vân đi đem trong xe danh thiếp cầm tới. Mạnh Hồng Xương từ bên trong lấy ra Đường Gia Định danh thiếp, đưa cho Mạnh Tử Đào. Cảnh sát lẽ nào không có đi gia đình hắn tìm sao? Hắn đã chạy đường. Mạnh Tử Đào nhìn danh thiếp, nói, công ty này pháp nhân không phải Đường Gia Định. Đường Gia Định trong tài liệu không có cái công ty này tin tức. Cái gì? Mạnh Hồng Xương hơi kinh ngạc. Ta với hắn đi qua công ty này à? Hắn tiến vào chính là tổng giám đốc văn phòng à? Toàn bộ hành trình đều không có ai quá tới quấy rầy. Xem ra trong đó nên có ẩn tình. Mạnh Tử Đào phái người đi nhà này công ty quảng cáo lục soát, nhưng mà các công nhân viên nhưng biểu thị Đường Gia Định là công ty lão tổng bằng hữu, hơn nữa thường thường dùng hết tổng văn phòng, làm ông chủ bạn tốt, bọn họ xưng hô cũng đều rất tôn kính. Mạnh Hồng Xương không nhịn được mắng, cái quái gì vậy, lại là há mồm chờ sung dụng, người này phải là một tên lừa đảo đi. Hảo Uyển Dịch nói rằng, rất có thể, Đường Gia Định nếu như là tên lừa đảo, sử dụng chiêu thuật quá đơn giản có điều, đơn giản đem mình làm bộ có tiền ông chủ, lại lợi dụng ông chủ thân phận, hoàn thành âm mưu. Mạnh Tử Đào cảm thấy lúc này mới bình thường. Nếu như Đường Gia Định ở Lăng Thị có địa vị tương đối cao, thì sẽ biết Mạnh Hồng Xương là không thể động vào. Hắn vốn là đã chọn sai người tuyển. Mạnh Tử Đào khiến người ta nhìn chằm chằm quảng cáo lão bản của công ty. Đường Gia Định nếu có thể sử dụng tổng giám đốc văn phòng, nói rõ hai người bọn họ quan hệ tốt vô cùng. Hắn có thể không tin quảng cáo lão bản của công ty không biết Đường Gia Định là làm cái gì. Mạnh Tử Đào bọn họ ngồi một hồi liền trở về. Mạnh Tử Đào trên tay cũng không có thiếu sự tình phải xử lý. Hà Uyển Dịch bây giờ đối với bệnh viện Mùi Vị có chút mẫn cảm, không thể ở đây nhiều chờ. Sau đó hai ngày đến là gió êm sóng lặng, nhưng Đường Gia Định cũng không có tìm được. Thật giống biến mất không còn tăm hơi giống như vậy. Rất là kỳ quái. Mạnh Tử Đào không tin Đường Gia Định gặp biến mất không còn tăm hơi, khẳng định là trốn ở trong một góc khác. Chỉ có điều thế giới lớn như vậy, thật muốn trốn, trừ phi tuyên bố lệnh truy nã, mới có mấy thành bị tìm tới hy vọng. Mạnh Tử Đào nối liền Bành Lộ Siêu cùng đi bằng hữu của hắn nhà. Đến nơi đó, Mạnh Tử Đào có chút bất ngờ, bởi vì đến đây mở cửa chính là cùng Đường Gia Định có gặp nhau cái kia nhà công ty quảng cáo lão tổng. Có hay không như thế xảo a? Mạnh Tử Đào trong lòng nghĩ thầm nói thầm, lẽ nào bạn của Bành Lộ Siêu chính là người này? Sau đó trải qua giới thiệu, Mạnh Tử Đào mới biết mình cả nghĩ quá rồi. Công ty quảng cáo lão tổng cùng bạn của Bành Lộ Siêu cũng là bằng hữu quan hệ. Hắn vừa vặn tới làm khách, công ty quảng cáo lão tổng gọi Từ Tuyên. Mạnh Tử Đào với hắn nắm tay, nghĩ thầm, vừa vặn hai chữ nên đánh một cái dấu ngoặc kép đi. Hắn có thể không quá tin tưởng, gặp có chuyện trùng hợp như vậy. Tiếp đó, bạn của Bành Lộ Siêu Lâm Văn Tiềm cũng xuất hiện, dáng dấp hiền lành lịch sự, rất có khí chất, rất giống là từ sáng đến tối làm tác phẩm nghệ thuật công tác. Đại gia hàn huyên chốc lát, liền nói đến chính sự. Lâm Văn Tiềm cười ha hả nói, Mạnh quán trưởng, chúng ta trước tiên đi xem ta đồ cất giữ. Nhìn cuối cùng có thể nhiều lắm thiếu tên. Nếu như không đạt tới Mạnh quán trưởng yêu cầu, vậy thì vừa muốn đừng nói. Mạnh Tử Đào rất yêu thích như thế thoải mái người. Hắn theo Lâm Văn Tiềm đi tới hắn phòng thu gom. Lâm Văn Tiềm đồ cất giữ, phần lớn đều là thư họa tác phẩm. Chỉ có phần nhỏ là những chủng loại khác. Nơi này phân loại rất khoa học, cũng rất có cấp độ cảm, rất dễ dàng liền có thể tìm tới mình muốn thư tịch. Mạnh Tử Đào đánh giá tủ kính bên trong đồ cất giữ, thỉnh thoảng phát sinh thán phục. Nơi này mỗi một kiện đồ cất giữ đều là tinh phẩm tác phẩm, rất có sức hấp dẫn. Dù cho có vấn đề đồ cất giữ, xem ra cũng đều có thể vòng có thể điểm. Rất nhanh, Mạnh Tử Đào đi tới cái kia bức nghi ngờ có vấn đề tác phẩm hội họa trước. Bức họa này chủ yếu biểu hiện thủy tiên cùng mẫu đơn hai loại hoa cỏ. Lấy cầu thang trạng bố cục, tầng tầng đẩy xa, hào đãng bức người, khí phách cao hồn. Thủy tiên là Ngô Xương thạc họa bên trong thông thường đề tài. Nhiều làm xong câu diệp, quyển quyển hoa, này bức cũng không ngoại lệ. Hiếm thấy chính là tuy rằng rậm rạp một mảnh, nhưng bút bút bàn giao rõ ràng, cấp độ rõ ràng. Nếu không là đạt được nhắc nhở, bức họa này cho Mạnh Tử Đào ấn tượng đầu tiên, khẳng định cùng làm giả không quan hệ. Nhưng nếu đạt được nhắc nhở, lại dám thưởng bức họa này, hắn liền có thể phát hiện một ít có vấn đề địa phương. Đặc biệt Tiền Tùng Viên nói địa phương, đặc thù hết sức rõ ràng. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. http://tiuyencv.com/member/7118/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.